Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, tiến công chiếm đóng tiến hành. Được rồi, đã khôi phục. Nhìn thấy Vô Thương mới cánh tay đã mọc ra, Inoue Orihime khuôn mặt nhỏ nhắn buông lỏng. Vừa ở trên Matsumoto Renjiku cũng là đồng dạng thả lỏng một hơi. Cảm tạ, ta vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy. Kỳ thực chỉ là muốn xác nhận một chút Orihime ngươi khả năng chữa trị. Bất quá tốt như vậy giống như là để cho ngươi lo lắng. Vô Thương nhìn trước mắt Inoue Orihime, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng chợt cái này lau vẻ kinh dị đã bị hắn ẩn giấu đi. Vẻ mặt ấm áp cười nói. Vô Thương tiên sinh, ngươi về sau có thể không nên làm như vậy. Vừa rồi ta và Renjiku tỷ tỷ đều là bị ngươi giật mình kêu lên. Inoue Orihime vỗ sợ chính mình cái kia nhảy động không ngừng hai luồng cực đại. Đúng a đội trưởng, người mới đem ta hù chết. Matsumoto Renjiku quen xưng hô Vô Thương vì đội trưởng. Lúc này cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hai tay càng là vẫn nắm thật chặt Vô Thương y phục. Hiển nhiên đã sớm quy tâm. Đối với lần này, Vô Thương tự nhiên là đối với hai nàng trấn an một phen. Mà sau đó hai nàng cũng là dần dần từ chuyện vừa rồi bên trong đi ra. Buổi tối, Vô Thương một mình đi ra một chuyến phía sau. Các loại, chờ, lần nữa khi trở về, không chỉ có mang về đại lượng mới mẻ thạch tài, đồng thời cũng là cho Inoue Orihime một khoản xa xỉ tiền thuê. Đương nhiên số tiền này là từ nơi nào? Tự nhiên cái kia không cần nhiều lời. Cho dù là lại nghiêm khắc kho bảo hiểm, Vô Thương cũng là có thể đơn giản ra vào. Inoue Orihime tuy là ngay từ đầu không chịu thu thương cho tiền thuê, thế nhưng cuối cùng ở Matsumoto Renjiku khuyên, vẫn là nhận. Đương nhiên cũng bởi vì chuyện này, Vô Thương ở cảm giác của nàng bên trong cũng là tăng vụt lên. Lập tức từ Vô Thương tiên sinh biến thành Vô Thương quân, có thể nhìn ra được. Inoue Orihime từ nàng ấy sau khi chết biến thành giả Kaka sau khi rời đi chính là cô nhi thân phận. Bình thường chi tiêu đều dựa vào trước đây Kaka của nàng cùng phụ mẫu lưu lại thiếu di sản. Từ bên ngoài ở địa phương có thể sinh hoạt túng quẫn. Mà bây giờ Vô Thương cho ký túc phí có thể không phải một con số nhỏ. Inoue Orihime tuy là ngây thơ đến gần như ngốc manh, thế nhưng trên thực tế cũng là một cái thông minh nữ hài. Bằng không cũng sẽ không ở trong trường thành tích vẫn xếp hạng hàng đầu. Nàng bản năng cảm giác đến đây là Vô Thương phát hiện cuộc sống của nàng túng quẫn, cho nên mới phải lấy ký túc phí phương thức đến giúp đỡ nàng. Trong lòng tự nhiên sẽ cảm động. Đối với Inoue Orihime biến hóa, Vô Thương tự nhiên bén nhạy đã nhận ra. Bất quá cái này vốn là hắn mong muốn nghĩ tới. Khiên thuận Ricker trị hết năng lực không thể bảo là bất kinh nhân. Vô Thương không nói bây giờ con là linh hồn trạng thái, cũng không cụ bị thân thể lúc siêu cường khôi phục năng lực. Nếu như thụ thương cũng là 10 phần nguy hiểm, liền chỉ cần nói cái này năng lực cũng là đủ để cho tâm hắn di chuyển. Có dung hợp hắc ám trái cây thôn phệ năng lực, Vô Thương hoàn toàn có nắm chắc từ Inoue Orihime thân thượng tướng khiên thuận Ricker năng lực chiếm làm của mình. Bất quá đối phương tất lại không phải địch nhân, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân. Vô Thương đương nhiên sẽ không làm ra lạt thủ tồi hoa sự tình, cho nên lựa chọn càng thêm phương thức ôn hòa, đó chính là lấy được trước Inoue Orihime tâm. Sau đó có ở đây không tổn hại thân thể tình huống bên dưới đem khiên thuận Ricker năng lực cướp đoạt thôn phệ. Tuy là cứ như vậy Inoue Orihime vẫn sẽ mất đi khiên thuận Ricker năng lực, thế nhưng nàng dù sao trở thành Vô Thương nữ nhân, Vô Thương tự nhiên có đủ thực lực cũng tất nhiên sẽ bảo vệ tốt Inoue Orihime. Buổi tối, Inoue Orihime trong nhà. Nằm ở trong chăn bên trong, Inoue Orihime khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nghe từ phòng khách truyền tới trận trận động tĩnh và thanh âm. Trong đó Matsumoto Renjiku không cách nào đè nén tiếng thét chói tai thẳng vào nội tâm của nàng. Mơ hồ thân thể đều cũng có mềm nhũn lên. Inoue Orihime ra dù sao không tính là rộng mở. Ngoại trừ nàng nguyên bản ở ngoài phòng ngủ. Cũng chỉ có chủ phòng cùng phòng khách cùng với một cái buồng vệ sinh. Tuy là Inoue Orihime vốn là muốn đem ngọa thất nhường lại. Thế nhưng cuối cùng bị Vô Thương cho cười cự tuyệt. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó dù sao chỉ là một tường cách xa nhau. Làm màn đêm buông xuống. Theo ngủ ở trong phòng khách Vô Thương tiến nhập Matsumoto Renjiku ổ chăn phía sau. Nhất thời toàn bộ phòng ốc đều là tràn ra dụ cho người đỏ mặt khí tức. Không ngờ tới Renjiku tỷ tỷ và Vô Thương quân lại là loại quan hệ này. Hơn nữa, Renjiku tỷ tỷ vậy mà lại. Lui ở trong chăn bên trong Inoue Orihime nhỏ giọng lầm bầm đồng thời. Cả người đều là nóng lên lên. Không biết là bởi vì Matsumoto Renjiku càng ngày càng rõ ràng thanh âm. Hay là bởi vì nghĩ tới tường phía sau chuyện xảy ra. Một đêm này đối với chưa nhân sự Inoue Orihime mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Tới ngày thứ hai buổi sáng lúc, Inoue Orihime càng là trực tiếp chỉa vào hai cái vành mắt đen đi học. Đội trưởng ngươi thật là xấu chết. Biết rõ Orihime đang ở bên trong. Ngươi tối hôm qua còn mạnh như vậy. Các loại, chờ, Orihime ly khai. Matsumoto Renjiku nghĩ vừa rồi Orihime trước khi đi là nhìn nàng lúc cái loại này ánh mắt khác. Thường, nàng liền là đối Vô Thương hờn dỗi đứng lên. Không có biện pháp, ai bảo Renjiku ngươi mê người như vậy. Ta nhưng là một cái nam nhân bình thường. Tại sao có thể nhịn được? Vô Thương nhún vai, chợt một bả nắm cả đối phương. Khẽ cười nói, đêm qua sự tình Vô Thương tự nhiên là cố ý. Nếu không hoàn toàn có thể dùng quỷ đạo cắt đứt rơi thanh âm. Chỉ bất quá hắn cần phải nhanh một chút công hãm Orihime. Tự nhiên được suy nghĩ chút biện pháp mới được. Có lúc hậu thái quá bản khắc ngược lại không hiệu quả gì. Mà dùng một ít phương pháp đặc thù càng có thể khiến người phòng tuyến tâm linh tan vỡ. Vô Thương cũng là tài xế lâu năm. Tự nhiên biết nhằm vào hướng Orihime như vậy ngây thơ ngốc manh thiếu nữ nên dùng biện pháp gì. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vô Thương cũng là hành động tiếp tục, ngoại trừ đối với Orihime là không phải hỏi han ân cần. Biểu hiện ấm áp như đại ca ca một dạng, buổi tối càng là như thường cùng Renjiku tiến hành điên cuồng. Mà theo vài ngày qua đây, coi như là Renjiku cũng là dần dần phát hiện Vô Thương ý đồ. Bất quá cũng may đã trải qua Yoruichi sự tình. Cộng thêm nàng đã sớm quy tâm đương nhiên sẽ không có bao nhiêu bài xích. Ngược lại là bởi vì Vô Thương đã nhiều ngày có thể mãnh liệt tiến công để cho mình đều cũng có chút. Không chịu nổi dưới, còn có thể cùng Vô Thương đánh phối hợp. Thỉnh thoảng cùng Orihime trò chuyện liên quan tới Vô Thương sự tình. Cứ như vậy liên tục mấy ngày kế tiếp. Ở Vô Thương tiến công chiếm đóng dưới cùng Renjiku dưới sự phối hợp. Orihime ngoại trừ không có lần sáng sớm nhìn thấy Vô Thương lúc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ bên ngoài. Nhìn về phía Vô Thương ánh mắt cũng là dần dần xảy ra dị dạng. Thậm chí có lúc ở Vô Thương, lơ đãng làm ra cử chỉ thân mật. Tỉ như mặc đầu sát, là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt giết động tác. Là một loại liêu muội tất sát kỹ. Những thứ này lúc, Orihime không chỉ không có lộ ra bài xích. Ngược lại sẽ biểu hiện ra xấu hổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.